Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 17 giờ 17, thổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi nhà trống rỗng không có ai. Khi Kai đến, chú Bill và Lila dường như đang tận hưởng thời gian bên nhau trong vườn. Kai ngồi trên ghế ở hiên nhà chờ hai người quay lại. Cậu cười tâu toét khi nhớ đến vẻ mặt của Lila khi đeo kính. Ngay cả khi đeo kính trên mặt trông cô vẫn rất hấp dẫn. Trái tim cậu rung động khi nghĩ đến khuôn mặt của cô. Mặc dù ban đầu cậu cảm thấy kỳ lạ khi nhìn vào diện mạo mới của cô. Kai cố tình ho để ngăn má mình đỏ bừng. Cùng lúc đó, Lila và chú Bill đã đi làm về. Chúa ơi, đó là loại mũ gì thế? Lông mày cậu chợt nhíu lại khi nhìn thấy chiếc mũ lông che đi khuôn mặt đáng yêu của Lila. Cậu chỉ có tiêu tiền vào thứ rắc rối đó thôi sao? Sau khi Kai tung ra những lời trêu chọc, cả Lila và Bill đều hướng ánh mắt dữ dội về phía cậu ta. Chú ấy đã mua cho tôi. Lila hét lên. Cậu có nhìn Kai? Bill tham gia trả đũa bằng cách lấy cái xẻng mà ông đã cất trong xe đẩy. Kai nhanh chóng thay đổi quan điểm của mình. Sau khi nhìn thấy nó lần nữa, mình không thể không thốt lên. Ôi, nó đẹp làm sao? Chú Bill có đôi mắt rất tuyệt. Đừng trêu chọc nó. Nó thực sự quý giá đối với tôi. Lila hờn dỗi cởi chiếc mũ hào nhoáng được trang trí xa hoa bằng hoa nhân tạo và những dải di băng đầy màu sắc. Bill đang bận cất xe. Trong khi Lila bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, chiếc mũ đã được đặt ở cuối bàn. Lila, cậu có điên không? Kai ngồi trước chiếc mũ, cố gắng giải mã tâm trạng của Lila. Vâng, Lila đập mạnh đôi ĩa của Kai xuống bàn. Ít nhất thì cô ấy vẫn cho mình đồ ăn. Tôi xin lỗi. Ồ, sao cũng được. Nhưng tại sao chú Bill lại mua cho cậu chiếc mũ đó? Bởi vì tôi đã yêu cầu chú ấy làm điều đó. Cậu biết cách xin đồ người khác sao? Kai ngạc nhiên hỏi vì suốt thời gian qua, anh biết Lila là một cô gái hầu như không yêu cầu điều gì. Chú ấy bực mình về cặp kính của tôi. Giọng của Lila yếu đi khi cô nói điều đó. Có phải chú ấy buồn vì thị lực của cậu kém đi không? Không, không phải vậy đâu. Chú ấy khó chịu vì tôi chưa bao giờ nói với chú ấy rằng tôi đã mua những chiếc kính đắt tiền bằng tiền của mình. Sau khi dọn bàn xong, Lila ngồi xuống đối diện Kai. Bill sững sờ khi cô đeo kính. Trông ông như bị bắn vào sau đầu. Mặt ông trở nên lạnh như băng sau khi nghe cô giải thích về việc đeo kính. Và đây là lần đầu tiên chú Bill trở nên giận dữ với Lila như vậy. Lila, ta không đáng tin cậy sao? Chú Bill thở dài và ngồi lại vào ghế. Nhìn vào đôi mắt buồn bã của ông khiến Lila cảm thấy ngột ngạt. Khi cô nói rõ rằng cô không muốn tạo gánh nặng cho ông vì cô rất biết ơn những gì ông đã làm cho cô. Điều đó càng làm cho ánh mắt ông buồn hơn. Kể từ ngày đó, mối quan hệ của họ trở nên có chút khó xử. Bill hờn dỗi và không chịu nói. Còn Lila cảm thấy bối rối không nói nên lời và không biết phải làm gì. Chiếc mũ là giải pháp cuối cùng cô đã tìm ra. Chú ơi, mua cho cháu một cái mũ nhé. Cho đến vài ngày trước, Lila đã nói điều gì đó trên bàn ăn tối. Cháu muốn một chiếc mũ thật đẹp. Làm ơn, Bill bật cười trước giọng điệu trang trọng của cô. Nhưng tối hôm sau, ông đến khu mua sắm ở trung tâm thành phố để mua một chiếc kéo cơ khí. Và Bill trở về nhà với chiếc mũ rơm có trang trí hoa và di băng. Ta đã mua nó ở Lindsay. Vì vậy nếu cháu không thích nó, hãy trả lại. Chú Bill bất cẩn nói thêm trong khi đưa chiếc mũ ra. Chú đã tự mình chọn cái này à? Ừ, nó thật đẹp. Lila đã đội chiếc mũ với nụ cười rạng rỡ trên môi. Bill đã đích thân mua một số món đồ cho Lila. Tuy nhiên, trong hầu hết các tình huống, ông đều yêu cầu Madam Mona mua đồ cho cô hoặc đưa Lila đến cửa hàng tự chọn để cô có thể chọn thứ mình muốn. Lila biết rất rõ rằng chú chắc hẳn đã phải vất vả lắm mới tìm được một chiếc mũ phù hợp, đủ nữ tính cho cô. Cô biết tình yêu ông dành cho cô lớn đến thế nào. Đối với Bill Rimmer, hoa là thứ tinh tế nhất trên thế giới. Ông tin rằng chiếc mũ đẹp nhất là chiếc mũ có rất nhiều hoa. Vì vậy ông cảm thấy chắc chắn rằng mình đã chọn được chiếc mũ đẹp nhất cho Lila. Lẽ ra cậu nên nói với tôi điều đó trước đây. Khuôn mặt của Kai hiện rõ sự bối rối khi cậu lắng nghe kỹ càng. Bây giờ tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi chế nhạo món quà đó. Cậu không cho tôi cơ hội để nói. Vừa nhìn thấy là cậu đã trêu tôi ngay lập tức. Đó là sự thật nhưng... Đồ ăn tạp lén lút. Cậu lại ăn hết đồ ăn của tôi rồi. Một ngày nào đó tôi sẽ yêu cầu bác sĩ Edmund trả tiền cho tất cả đồ ăn mà cậu đã ăn ở đây. Bỗng Bill gầm lên ầm ĩ khi phá cửa. Nhưng vẻ mặt ông đã dịu đi. Và giọng điệu nhẹ nhàng. Trái ngược với ngôn ngữ thẳng thừng của ông. Bill lúng túng cười khúc khích khi nhìn thấy chiếc mũ hoa trên bàn. Kai gần như ghen tị một cách thảm hại khi Lila nháy mắt ngọt ngào với Bill. Mọi người đàn ông yêu Lila Lulin đều không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận số phận của mình là người thứ hai trong trái tim Lila. Bởi vì người số một trong cuộc đời cô sẽ luôn là chú Bill. Kai chộp lấy cái đờ ĩa để tự an ủi mình. Sự cằn nhằn của chú Bill không làm cậu bận tâm chút nào. Những bài giảng nghiêm khắc của Bill nghe có vẻ chấp nhận được miễn là cậu có thể thưởng thức món ăn ngon của Lila. Vì chú Bill trở lại làm việc sau bữa trưa nên Kai và Lila là những người duy nhất ở trong ngôi nhà nhỏ. Lila ngồi ngoài hiên như thường lệ và đọc sách. Kai thì giả vờ đang đọc sách trong khi bí mật lén nhìn cô. Cô hoàn toàn say mê với cuốn sách của mình. Ngoại trừ một khoảnh khắc ngắn ngủi mà cô phải đặt nó xuống để thưởng thức vài chiếc bánh quy. Chết tiệt, lẽ ra mình không nên cho cô ấy mượn cuốn tiểu thuyết đó. Kai cười tâu toét, mặc dù anh rất hối hận. Lila có thể không biết, nhưng cậu đã biết. Khuôn mặt của cô thật quyến rũ làm sao khi cô ấy đang tập trung vào cuốn sách của mình. Với đôi môi gợi cảm đó, cô ấy trông thật xinh đẹp khi nhai bánh quy. Hôm nay mình có nên nói với cô ấy không? Kai đặt cuốn sách của mình xuống sàn và nhìn chằm chằm vào mặt cô. Cậu đã định đợi thêm một thời gian nữa, nhưng lại bắt đầu nghi ngờ chính mình. Tim cậu như muốn nổ tung khi chạm vào đầu ngón tay của Lila. Kai cảm thấy cơ thể mình nóng lên khi có rất nhiều giấc mơ tội lỗi về cô. Hơn nữa, gần đây cậu còn lo lắng về một ngày nào đó sẽ có người xuất hiện và cướp mất cô khỏi tay cậu. Vậy chẳng phải sẽ tốt hơn nếu thú nhận vội vàng sao? Nhưng vào lúc Kai chuẩn bị mở cái miệng ấm áp của mình, tiếng móng ngựa chậm chạp có thể nghe thấy từ xa. Kai quay đầu về hướng phát ra âm thanh và nhìn thấy công tước He Hát trong bộ đồng phục cưỡi ngựa đang tiến về phía họ. Lila đang định ăn thêm một miếng bánh quy nữa thì cô giật mình vì một vị khách bất ngờ. Công tước dừng ngựa trước hàng rào hiên nhà. Ánh nhìn của anh lướt qua Kai và dán chặt vào khuôn mặt đỏ bừng vì bối rối của Lila, cách trương.